Chương 119, không phải bình thường yêu thích. Mà sau đó phát sinh hết thảy, từ Tư Dạ Hàn tự mình đưa nàng đi tìm Cố Việt Trạch, đến Tư Dạ Hàn tại sao lại xuất hiện ở Thẩm Mộng Kỳ cửa, còn vừa lúc bị nàng nghe được Thẩm Mộng Kỳ với hắn tỏ tình, thấy rõ Thẩm Mộng Kỳ bộ mặt tờ hờ tờ hết thảy các thứ này sẽ có hay không có nhiều chút quá trùng hợp rồi hả, sẽ có hay không có khả năng. Hết thảy các thứ này đều là Tư Dạ Hàn cố ý thiết kế, cố ý để cho nàng thấy rõ hết thảy, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chẳng qua là sau đó không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng còn chưa kịp từ chuỗi này đã kích bên trong khôi phục, liền không giải thích được chết oan uổng. Nếu như suy đoán của nàng đều là thật, không biết Tư Dạ Hàn tại nàng sau khi chết, thì như thế nào, dù sao cho dù nàng hơi chút rời đi hắn thời gian dài một chút, người đàn ông này cho dù ở chân trời góc biển, cũng phải chạy về đến, chỉ vì thấy nàng một mặt, sau đó lại vội vã rời đi. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn trái tim chợt một trận có rút đau đớn. Sau khi sống lại, bởi vì đối với người đàn ông này khắc vào linh hồn sợ hãi và bài xích, bởi vì từ đầu đến cuối cho là mình hết thảy tai nạn ngọn nguồn đều là hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Mà khoảng thời gian này sống chung, khi sợ hãi của nàng dần dần biến mất, khi thấy hắn càng ngày càng nhiều bất đồng một mặt sau, nàng bắt đầu ý thức được rất nhiều nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Hoàn Hoàn ý thức được nàng thất thần, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Diệp Hoàn Hoàn từ trong ký ức hoảng qua thần đến, mặt đầy không chịu thua biểu tình trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn, phản bác nơi nào không công bình rồi hả, ta yêu thích, có thể không phải bình thường yêu thích là muốn cùng ngươi ngủ chung, cái loại này yêu thích nguyên bản nàng cho là tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ mất khống chế thậm chí giận dữ. Sự thật chứng minh Tư Hạ sự tình đối với hắn mà nói cũng quả thật tạo thành ảnh hưởng rất lớn, từ hắn tối nay dị thường, thậm chí gần có lẽ đã chuẩn bị cấm. Chỉ nàng đi trường học liền có thể nhìn ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống, nếu không phải nàng chủ động nói tới, hắn thậm chí chưa từng nghĩ mở miệng. Lấy một trả một. Nàng sợ nhất không phải là Tư Dạ Hàn, mà là mình làm hết thảy đều là không công, nếu hắn nguyện ý thay đổi, nàng tự nhiên cũng nguyện ý nhiều tiến một bước. Mắt thấy Tư Dạ Hàn mắt sắc trong nháy mắt chuyển thâm, nóng bỏng đến cơ hồ lửa cháy, Diệp Hoàn Hoàn linh hoạt trốn một chút, đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng xa xa cười hì hì phất phất tay ngủ ngon áo mộng đẹp đáng chết chỗ ngồi phía sau. Tư Dạ Hàn nhìn con nào đó liêu hoàn bỏ chạy tiểu nha đầu, trên mặt tràn đầy hảo não. Nàng nói ra những lời này, còn hy vọng nào hắn có thể ngủ muốn cùng ngươi ngủ chung, cái loại này yêu thích những lời này quen thuộc đến làm run sợ lòng người lời nói chợt trong đầu nổ vang. Nam nhân trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào nào đó trầm thống nhớ lại. Diệp Hoàn Hoàn đã rời đi thật lâu, Hứa Dịch như cũ ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban nãy thấy Diệp Hoàn Hoàn lại dám uy hiếp cửu gia, hồn nhi đều sắp bị hù dọa không có. Kết quả cái này Diệp Hoàn Hoàn đánh một gậy cho thêm một viên táo ngọn, quấy nhiễu hoàn dâu cọp lại như vậy chuyện gì cũng không có, còn nhân tiện nhét hắn một bụng thức ăn cho chó Hứa Dịch. Chốc lát thiên lặng sau, Tư Dạ Hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. Ách tại cửu gia, ngài có gì phân phó xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn là muốn nổi đoá sao, Hứa Dịch nhất thời toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn đuổi theo trong bóng đêm thân ảnh nho nhỏ, giọng bình tĩnh không lay động nói, tháng này, tiền lương của ngươi gấp đôi, bao gồm cẩm viên người giúp việc. Hứa Dịch trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ách xin hỏi xảy ra chuyện gì, cái này hạnh phúc tới cũng quá kinh sợ đi, chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói một câu yêu thích hắn cho nên phải khắp trốn mừng vui sao?